Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 33, chuyện xảy ra. Trấn an Tống Hùng về sau, Triệu Nhiên ra, để Kim Cửu tự mình ra mặt cùng Tưởng Chí Hằng nói chuyện. Tưởng Chí Hằng mặc dù đối với người khác hung ác, nhưng tuyệt sẽ không đối chính hắn quyết tâm. Kim Cửu lộ ra mấy món hình cụ về sau. Căn bản không cần ra hình tra tấn, Tưởng Chí Hằng liền chiêu. Từ lúc Bạch Đằng Minh bị cùng đề cử là Tây Chân Vũ Cung phương trưởng về sau, Đồng Nghĩ Khôn cả ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vô Cực Viện sự vụ cơ hồ lâm vào đình trệ, mọi việc không để ý tới, chỉ là bốn phía bôn ba, muốn điều đi. Tưởng Chí Hằng nghe nói Đồng Nghĩ Khôn đi trước Đồng Xuyên Phủ, nhưng tựa hồ không có kết quả. Sau khi trở về, ngay trước mặt Tưởng Chí Hằng mắng to qua Đồng Xuyên Phủ giám viện Cảnh Chí Ma. Về sau nghe nói hắn còn phái người đi tùng phiên cho Thiên Hạc Cung tân nhiệm giám viện Đỗ Đằng Hội đưa tin. Chỉ là kết quả như thế nào, Tưởng Chí Hằng cũng không biết. Trước đó vài ngày, Đồng Chí Khôn bỗng nhiên đem Tưởng Chí Hằng tìm đi qua, đem hắn mắng một trò máu xối đầu, nói là nhận được tin tức cung lai tam sửu hậu nhân Phong Đường Phong Đại Lang vậy mà không chết, mà lại liền trốn ở Quân Sơn địa khu. Tưởng Chí Hằng lúc này liền luống cuống, hối hận lúc ấy coi là Phong Đường bị nước sông cuốn đi, tất nhiên là chết, cho nên không có phái người đi đáy vực tìm tòi tỉ mỉ. Đúng lúc Thạch Tuyền huyện Triệu Trang Triệu Tứ Hổ đến báo, nói là Quân Sơn Miếu có người đang giúp đỡ Triệu Minh nhà xây dựng thêm trạch viện. Người này họ Tống tên Hùng, tự xưng Quân Sơn Miếu Hỏa Công cư sĩ. Tưởng Chí Hằng đại hỉ, dẫn người đuổi tới Thạch Tuyền huyện, thừa dịp Tống Hùng say rượu thời khắc, đem hắn trói đến Long Sơn Miếu. Triệu Nhiên hỏi Triệu Tứ Hổ làm sao lại hướng Tưởng Chí Hằng nơi đó báo tin. Kim Cửu nói, Đồng Nghĩ Khôn đã sớm nhìn chằm chằm Triệu Minh một nhà. Hắn hoài nghi người coi miếu ở nơi đó ẩn giấu đại bút gia tài. Hai bên ba năm trước đây liền cấu kết lên, ước định cẩn thận, Triệu Minh bên kia có cái gì dị dạng. Triệu Tứ Hổ liền hướng Vô Cực Viện đưa tin. Triệu Nhiên im lặng, lắc đầu. Thật là đáng chết. Kim Cửu gật đầu, Đồng Chí Khôn tham lam thành tính, thế mà đem suy nghĩ chuyển đến Triệu Trang, hoàn toàn chính xác đáng chết. Triệu Nhiên chợt hỏi, ta từ Triệu Trang sau khi trở về liền cùng ngươi đã nói Triệu Tứ Hổ vào bái hỏa giáo, ngươi nói Đồng Chí Khôn. Kim Cửu cười nói, ta cũng hỏi qua, Tưởng Chí Hằng không rõ ràng. Bất quá loại chuyện này, liền nhìn người coi miếu ý tứ, người coi miếu nói có, vậy thì có, người coi miếu nói không có, vậy liền không có. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, thở dài, được rồi, nếu như một huyện giám viện thành bái hỏa giáo đồ, đối Vô Cực Viện ảnh hưởng liền thực sự quá xấu rồi. Không chỉ có Vô Cực Viện, sợ là sẽ phải gây nên toàn bộ xuyên tỉnh đạo môn chấn động. Chúng ta vẫn là phải tận lực lấy đại cục làm trọng, không muốn lệnh cấp trên khó xử. Người coi miếu nói đúng lắm. Triệu Nhiên tại Quân Sơn Miếu đợi không hai ngày, tin tức liền lục tục ngo ngoe truyền tới. Đầu tiên là có người tại Tây Chân Vũ Cung cổng giơ bảng hiệu kêu oan, kinh động đến đúng lúc ra ngoài Tây Chân Vũ Cung phương trưởng Bạch Đằng Minh. Thế là Bạch Đằng Minh phân phó Tây Chân Vũ Cung phương đường hỏi đến việc này. Trải qua Tây Chân Vũ Cung phương đường thẩm vấn. Kêu oan người là mấy năm trước xuyên đông lục lâm đạo đuổi tận hung cực ác cung lai tam sửu hậu nhân Phong Đại Lang. Hắn tố cáo cáo trạng Vô Cực Viện giám viện Đồng Chí Khôn, mua được nhà mình phụ thân cùng hai cái thúc thúc, mưu đồ bí mật nhằm vào Quân Sơn địa khu, về sau lại đem mình một nhà cả nhà diệt khẩu. Cái này cáo trạng đến thực sự quá mức kinh người, lúc này gây nên Tây Chân Vũ Cung độ cao chú ý. Tây Chân Vũ Cung Tam Đô nghị sự về sau quyết định. Từ thăng nhiệm đô quản trung đàng hoàng tự mình dẫn đội. Đến đây Vô Cực Viện kiểm tra đối chiếu sự thật việc này. Đại khái đánh giá một phen thời gian. Triệu Nhiên đem Kim Cửu, Quan Nhị bọn người đi tìm đến. Mệnh bọn hắn lập tức phát động. Kim Cửu hỏi, người coi miếu không đi Vô Cực Sơn. Triệu Nhiên nói, ta tu hành đến khẩn yếu quan đầu, cần bế quan, thì không đi được, yên tâm, cũng không phải cái đại sự gì, ngươi đến liền tốt, phàm là nhớ kỹ, không muốn cắn người bên ngoài, ngươi liền cáo tưởng Chí Hằng cướp giật Tống Hùng, những chuyện khác đều không cần xét. Kim Cửu gật đầu, người coi miếu yên tâm, sẽ không loạn liên quan vu cáo, việc này ta hiểu. Kim Cửu nhà là Cốc Dương huyện uy tín lâu năm hình danh xuất thân, am hiểu nhất xử lý tụng ngục, có hắn ra mặt, Triệu Nhiên có thể gối cao không lo. Kim Cửu cùng Quan Nhị mang theo mười mấy người, dùng xe ngựa áp giải Tưởng Chí Hằng cùng thủ hạ mấy cái Vô Cực Viện phương đường tuần tra. Cùng ngày liền chạy tới Vô Cực Sơn, đến Vô Cực Sơn về sau, Kim Cửu mệnh đội xe tạm nghỉ một lát, dừng lại nửa ngày sau, Kim Cửu xa xa trông thấy trên quan đạo tới một đội xe ngựa. Lúc này vung tay lên núi, thế là một đoàn người thẳng lên Vô Cực Viện, tại đạo viện cổng dừng lại, để phòng thủ hỏa công cư sĩ lập tức phi báo cao công Lưu Chí Quảng. Lưu Chí Quảng nghe nói về sau, thầm nghĩ rốt cuộc đã đến, lập tức chạy tới Vô Cực Viện bên ngoài. Kim Cửu thấy một lần Lưu Chí Quảng, lập tức hô to, Lưu Cao Công, ngươi cần phải là ta Quân Sơn Miếu đồng đạo làm chủ a. Lưu Chí Quảng nghiêm mặt nói, có lời gì thật tốt nói, không muốn ở trước sơn môn hô to gọi nhỏ. Kim Cửu nói, Cao Công, ta Quân Sơn Miếu cáo trạng phương đường phương chủ Tưởng Chí Hằng vô cớ cướp giật ta miếu bên trong hỏa công cư sĩ Tống Hùng. Tư thiết hình đường, làm sằng làm bậy. Lưu Chí Quảng kinh hãi nói, lại có việc này, làm sao có thể. Kim Cửu nói, Tống Hùng đã bị ta Quân Sơn Miếu đồng đạo kịp thời cứu. Phương chủ Tưởng Chí Hằng cũng bị hiện trường cầm tới. Nhân chứng vật chứng đều đủ, mong rằng cao công minh xét. Lưu Chí Quảng tiến lên, giật ra màn xe, nhìn thấy bên trong trói thành một đoàn Tưởng Chí Hằng bọn người. Tưởng Chí Hằng sắc mặt xám trắng, cúi đầu không nói, mấy cái kia phương đường tuần tra giãy giụa lấy hô. Cao công, này không phải chúng ta biết, chúng ta cũng là thụ mệnh làm việc a. Lưu Chí Quảng tức giận đến phẫn nộ, hướng Kim Cửu nói, Kim sư đệ đừng vội. Tự có sư huynh đại diện cho các ngươi, lại đem Kim Cửu kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, đến sớm, Tây Chân Vũ Cung Trung Đô Quản còn chưa tới đâu. Triệu sư đệ câu nói kia là thế nào nói tới? Quả thực lãng phí biểu lộ nha. Kim Cửu cười nói, Triệu Miếu Trúc cũng đã nói, diễn kịch diễn nguyên bộ, không cùng cao công nói giỡn, kỳ thật ta dưới chân núi chờ tốt lắm. Bọn hắn ngay tại đằng sau, đồng chí Khôn ở đây sao? Không chạy a? Lưu Chí Quảng tinh thần đại chấn, yên tâm chính là, nhìn chằm chằm vào đâu? Đang nói, Tây Chân Vũ Cung Đô Quản Trung đàng hoàng xa giá lên núi. Lưu Chí Quảng cùng Kim Cửu vội vàng đi lên chờ đón. Trung đàng hoàng kỳ quái nhìn một chút náo nhiệt sơn môn, hỏi, đây là cớ gì? Kim Cửu liền vội vàng tiến lên, đem trải qua nói chuyện. Trung đàng hoàng thở dài, nói, thật sự là người ngu a, lúc trước làm sao lại không phát hiện, đồng chí Khôn lại sẽ làm ra loại chuyện này. Đám người lập tức tiến vào Vô Cực Viện bên trong. Tam Thanh Điện trước tiếng chuông khánh đại tác, toàn viện đạo sĩ nghe hỏi sau nhau nhau chạy tới, gặp viên đô chủ, chu đô giảng đều tại. Các nơi chấp sự phòng thụ điệp đạo sĩ cũng kém không nhiều đến đông đủ. Trung đàng hoàng hỏi, đồng chí Khôn đâu? Triệu Chí Nhiên đâu? Lưu Chí Quảng bẩm báo, đồng giám viện ngay tại giám viện xá bên trong, có lẽ là không có nghe được. Ta cái này liền đi mời hắn tới. Kim Cửu thì trả lời, nhà ta người coi miếu tu hành đến khẩn yếu quan đầu. Mấy ngày nay bế quan bên trong, Trung Đằng Hoàng nhẹ gật đầu. Không sao, mau mau đem đồng chí Khôn kêu đi ra đi. Không bao lâu, Lưu Chí Quảng mang theo hai cái thụ điệp đạo sĩ đem nơm nớp lo sợ đồng chí Khôn giúp đỡ ra. Đồng chí Khôn sớm có dự cảm, đi vào Tam Thanh Điện bên trong, thấy một lần trận thế này, lập tức ngã xuống đất. Trung Đằng Hoàng chán ghét nhìn một chút co quắp như bùn nhão đồng chí Khôn. Lắc đầu, nói, đồng chí Khôn, hôm nay ta thụ Bạch Phương trưởng, từ giám viện chi mệnh, chuyên tới để kiểm tra đối chiếu sự thật chuyện của ngươi. Có lời gì, ngươi phải thật tốt hồi bẩm, không được giấu giếm, ngươi nhưng có biết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục